Tu La Vũ Thần, chương 1536, Chú Thổ Thất Sát Trận. Góc truyện audio.com. Ngươi là ai? Nhưng mà, thấy rõ vị này dung mạo sao? Chú Thổ môn trưởng giáo cùng với cái khác 5 vị sư huynh đệ. Còn lại là thần tình cứng đờ. Bọn họ lại có thể không biết trước mắt vị này khổ đại cừu thâm. Đối với bọn họ nổi bật có rất sâu oán niệm lão già tóc trắng. A, xem ra các ngươi làm nhiều việc ác, làm bậy vô số, đã quên mất bản thân đương niên làm qua cái gì? Bất quá không quan hệ, ta ngược lại thật ra có thể nhắc nhở ngươi một chút. Năm đó các ngươi, còn không có địa vị bây giờ, chính là chú thổ môn đệ tử. Các ngươi phụng mệnh, đi chú thổ lĩnh vực đông bộ đạm đài ra, đi mượn một vật, có thể các ngươi không có mượn đến. Dưới cơn nóng giận, liền chu diệt đạm đài ra, mà các ngươi này nhìn như cực kỳ tàn ác tàn sát. Lại làm cho các ngươi lập được đại công, chú thổ môn ngay lúc đó trưởng giáo, bắt đầu chân chính bồi dưỡng các ngươi, chiếm được tốt hơn tu võ điều kiện, các ngươi mới lấy mau hơn từng bước thăng chức, mới có thành tựu ngày hôm nay. Vị kia lão già tóc trắng nói, đạm đài ra, ta nhớ ra rồi, đích xác có chuyện như thế. Bất quá đạm đài ra người, năm đó đều bị chúng ta giết sạch, ngươi không thể nào là đạm đài ra người, chú thổ môn trưởng giáo nói. Sư đệ, ngươi chỉ nhớ quá kém, năm đó chúng ta tàn sát đạm đài ra sao, không phải phóng thích một người sao, trong đó một ông lão nói. Có qua sao, chú thổ môn trưởng giáo, tựa hồ thực sự nghĩ không ra, đương nhiên là có, một cái bất mãn 15 tuổi tiểu quỷ. Vị sư huynh kia nhắc nhở, ta nhớ ra rồi, năm đó xác thực phóng thích một ít tủ, đó là một cái phi thường nhát gan, phi thường vô năng hài tử, nhát như chuột, chút nào không tôn nghiêm, bị sợ tiểu trong quần không nói, lại vẫn ngay trước mặt chúng ta, uống cạn bản thân nước tiểu, nguyên lai ngươi chính là năm đó cái kia uống nước đái tiểu tử. Chú thổ môn trưởng giáo bừng tỉnh đại ngộ. Còn nói ra những lời này sao? Chú thổ môn trưởng giáo, cùng với hắn mấy vị sư huynh đệ, đều là bắt đầu cười ha hả, cười rất là trào phúng. Thấy chú thổ thất tử cười như vậy, vị kia lão già tóc trắng, ánh mắt trở nên càng phát ra lạnh lùng lên, bởi vì hắn nhớ rõ, năm đó bọn họ 7 người, cũng là giống như bây giờ cười nhạo mình. Các ngươi biết năm đó, ta vì sao chịu nhục? Không tiếc tại các ngươi cưỡng bức dưới, uống nước đáy cũng muốn sống sót sao? Lão già tóc trắng hỏi, bởi vì ngươi nhát như chuột, rất sợ chết, chú thổ môn trưởng giáo nói. Không, ta đạm đài anh minh, tuyệt không phải hạng người ham sống sợ chết, cho nên ta muốn sống xuống, vì chính là hôm nay, thay ta tộc nhân báo thù. Bá, lời nói ở đây, đạm đài anh minh bỗng nhiên xuất thủ. Chủy thủ trong tay mặc dù chỉ là vương binh, nhưng là phát ra nhưng là đế uy, xẹt qua hư không, lại sẽ phát ra gầm thét, uy thế chi khiến người ta sợ hãi, quả thực vượt quá tưởng tượng, mà hắn giờ phút này, chính mang theo kia lực lượng cường đại, công về phía cách hắn gần nhất người, chú thổ môn trưởng giáo Tang Khôn, đơn thương độc mã, liền nghĩ cùng huynh đệ chúng ta đối kháng. Ngươi thật đúng là không biết tự lượng sức mình, chú thổ môn trưởng giáo phát ra cười lạnh một tiếng, sau đó liền liên hợp hắn 5 vị sư huynh, cùng công về phía kia đạm đài anh minh, 7 vị bán đế đỉnh cấp cường giả giao chiến tại một chỗ. Kiệu uy thế quả nhiên không giống bình thường, nếu không phải kia mật thất đầy đủ kiên cố, chỉ cần là bọn hắn tạo thành uy thế, cũng đủ để đem kia mật thất phá hủy. Bất quá, đáng nhắc tới chính là, mặc kệ bọn họ giao thủ cỡ nào kịch liệt, lại đều hữu ý vô ý bảo vệ đạm đài tuyết, không có một đạo dư uy, là tấn công về phía đạm đài tuyết, từ này có thể thấy được, đạm đài tuyết thiên phú, đối với chú thổ môn tới nói là trọng yếu cỡ nào. Dù cho biết rõ đạm đài tuyết muốn giết bọn họ, thế nhưng bọn họ còn chưa phải nguyện giết đạm đài tuyết. Vẫn là lòng dạ tàn niệm. Muốn nhượng đạm đài tuyết quy thuận cho bọn hắn, tại vũ chi thánh thổ, thiên tài, quả nhiên rất có giá trị, ngay cả chú thổ môn như vậy phát dồ tồn tại, cũng không nguyện đơn giản phá hủy, mà là nghĩ cho mình sử dụng. Sở Phong, xem ra vị bằng hữu kia của ngươi là cố ý xa lưới, dụ dỗ chú thổ thất tử gom lại cùng nhau. Song sau nghĩ đến cái một lưới bắt hết, để diệt tộc mối thù, Miêu Nhân Long truyền âm ánh vào Sở Phong trong tai. Này Đạm Đài Anh Minh rất là lợi hại, cùng là chín phẩm bán đế, lại có thể lấy một địch sáu mà không rơi xuống hạ phong. Thậm chí còn trong lúc mơ hồ chiếm cứ thượng phong. Này thực lực, không xuất thiên nam, cũng có thể trở thành một đời võ đế. Hồng Cường nói, mà giờ khắc này, giới sư liên minh trưởng giáo. Mặc dù không có nói chuyện, nhưng cũng là liên tiếp gật đầu. Nguyên lai, mặc dù bọn hắn ba cái đang bố trí phong tỏa nơi này kết giới, nhưng cũng đang chú ý trong mật thất tình huống. Rầm rầm rầm rầm oanh, trong mật thất chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Từng đạo lá bùa, mỗi một đạo đều ẩn chứa bất đồng thuộc tính, có lôi điện, có hỏa diễm, thậm chí có cuồng phong. Ở đó nho nhỏ trong mật thất tràn đầy các loại nguyên tố, thế nhưng vô luận là cuồng phong vẫn là thiểm điện, đều không thể tổn thương kia Đạm Đài Anh Minh. Hắn giống một cái quỷ mị, tùy tâm sở dục tại chú thổ lục tử trong lúc đó xuyên qua. Thậm chí còn không ngừng phát động công kích. Quả nhiên, chú thổ thất tử, chỉ có 7 người tất cả tình huống dưới, mới là mạnh nhất, mà chỉ cần thiếu khuyết một người, giống 6 cái chỉ biết la hoàng cầu, liền cắn người đều cắn không đến. Đạm Đài Anh Minh phát ra diễu cợt thanh âm, hắn lộ vẻ rất là kích động, bởi vì chờ đợi một ngày này, hắn chờ đợi mấy nghìn năm, hôm nay, chính là hắn huyết nhận kẻ thù thời kỳ. Nguyên lai, ngươi đánh lén chúng ta lão thất, là e ngại huynh đệ chúng ta 7 người chú thổ thất sát trận. Thật là đê tiện, chú thổ môn trưởng giáo, rốt cục phản ứng kịp, đê tiện, ta có thể so với bất quá các ngươi. Đạm Đài Anh Minh, lạnh giọng nói, hừ, ngươi thật sự so bất quá chúng ta, bởi vì ngươi cuối cùng là một cái uống qua nước tiểu phế vật. Cùng chúng ta đấu ngươi còn kém quá nhiều. Chú thổ môn trưởng giáo, phát ra cười lạnh một tiếng, sau đó liền hô to một tiếng, lão thất, ngươi còn chuẩn bị giả chết trang tới khi nào, kiệt kiệt kiệt kiệt khắc. Mà chú thổ môn trưởng giáo thoại âm rơi xuống sau, kia té trên mặt đất, đã bị Đạm Đài Anh Minh phế bỏ đan điền chú thổ lão thất dĩ nhiên đứng lên. Ngươi không chết. Nhìn thấy tình cảnh này, kia Đạm Đài Anh Minh nhất thời sợ đến sửng sốt, đâm rất chuẩn, thủ đoạn tàn nhẫn, bất quá đáng tiếc ta trời sinh hai cái đan điền, chỉ phá một cái ta có thể không có việc gì, không chỉ sẽ không chết, liền tu vi cũng sẽ không. Kia chú thổ lão thất khóe miệng nhắc lên quỷ dị mỉm cười. Sáu vị sư huynh, bày trận đi. Nói xong, chú thổ lão thất trong tay liền xuất hiện một đạo quyển trục. Kia quyển trục mở rộng, đây là bùa chú. Hắn đem kia quyển trục trực tiếp quấn ở ngang hông mình. Giờ khắc này, trên người của hắn liền tản mát ra ám tử sắc quỷ dị khí thể. Khí tức cả người cũng là trở nên âm u không gì sánh được. Dường như hắn không phải người, mà là một ác quỷ, muốn tác người chi tính mệnh, nên vì họa thế gian, chú thổ thất sát trận. Cùng lúc đó, chú thổ môn trưởng giáo chờ 6 vị, cũng là nhao nhao tự trong túi càn khôn, lấy ra một chương xê xích không nhiều quyển trục, đồng thời cùng kia chú thổ lão thất một dạng, đem kia quyển trục quấn ở mỗi người bọn họ hông. Mà khi 7 người khí tức toàn bộ phát sinh cải biến sau, bọn họ bên hông quyển trục chợt bắt đầu dần hiện ra hào quang màu tím thẫm. Này nhất khắc, bọn họ 7 người khí tức nháy mắt đề thăng. Cái loại này lực lượng cường đại, dù cho Sở Phong tại mật thất ở ngoài, căn bản là không cảm giác được, chỉ có thể dùng nhìn bằng mắt thường đến, nhưng cũng có một loại gần cảm giác hít thở không thông. Quá mạnh mẽ, chỉ trong nháy mắt này, chú thổ thất tử dường như cũng đã siêu thoát rồi bán đế cảnh. Giống như đồng thời bước chân vào võ đế cảnh. Cách chương.